Sủng Mỹ, chương 1771, cường hóa vũ sa, góc truyện audio.com, thì ra là như thế. Sở Mộ gật đầu. Thế nhưng, cái cấm điện này rõ ràng không phải trường hợp dùng cho các cường giả tỉ thí chiến đấu, nói không chừng một ít sinh vật cường đại thiên cung được nuôi ở nơi này cũng không chừng, Ly Lão Nhi nói. Không cần Ly Lão Nhi nói, Sở Mộ cũng gửi được một ít khí tức sinh vật cường đại. Sở Mộ hướng chỗ sâu cấm điện đi tới, phát hiện những khí tức sinh vật kia đều truyền từ mặt đất tới. Tại trên mặt đất cấm điện, phác họa rất nhiều đồ án phong ấn. Khí tức những sinh vật kia cũng chính từ bên trong đồ án phong ấn truyền tới. Vũ Sa lúc trước đã nói với Sở Mộ không nên kinh động đến phong ấn đồ án này. Sở Mộ, ta muốn tiến hành xung kích bình cảnh lần thứ hai, năng lượng thần lộ có chút không bị ta khống chế. Vũ Sa lên tiếng, cái cấm điện này hẳn là có thể che giấu một ít năng lượng dao động sao? Sở Mộ hỏi, có thể, nhưng chưa chắc che giấu hoàn toàn, ngươi một đường đi thẳng về phía trước, điểm cuối cấm địa là đi thông với đồ đằng thần điện và luân bàn thần điện, đến trong đó, để hóa giải áp lực một số cấm vệ quân, Vũ Sa nói. Sở Mộ hiện tại chỉ có thể chiếu theo lời Vũ Sa mà làm, từ cấm điện này hướng điểm cuối đi tới. Trong cấm điện tồn tại rất nhiều phong ấn, Sở Mộ bay qua cũng không dễ dàng gì. Lúc này, trong không gian hồn sủng Sở Mộ tuôn ra một cổ năng lượng thuần khiết, cổ năng lượng này giống như một cơn sóng gợn, lấy Sở Mộ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Đây chính là dao động năng lượng thần lộ. Trong lòng Sở Mộ cả kinh, năng lượng khổng lồ tràn ra như thế, đừng nói là cường giả cấp bậc như Tần Tịch, chỉ cần cấm vệ quân cấp hồn hù thôi khẳng định cũng dễ dàng nhận được cổ năng lượng tràn ra này. Năng lượng sóng gợn khuếch tán ra, đụng phải cấm chế cấm điện xuất hiện một trận suy yếu rất rõ, sau đó hướng bên ngoài truyền đi. Sau mấy lần suy yếu, năng lượng thần lộ không còn mãnh liệt như mới bắt đầu. Người có cảm nhận được hay không? Trên không vạn lâu chi lâu, Tần Tịch nhíu ánh mắt lại nhìn về cấm điện ở hướng đông. Nhận thấy được cái gì? Hà phu nhân khó hiểu hỏi. Bên cấm điện hình như có dao động năng lượng, Tần Tịch nói. Nơi đó có năng lượng dao động không phải rất bình thường sao? Bên trong phong ấn một số sinh vật không quá an phận, Hà phu nhân nói. Tần Tịch cảm giác dao động yếu ớt đó rất giống với dao động thần lộ. Cấm điện là không gian áp xúc, càng đặc thù hơn điểm cuối của nó chính là vị trí ở giữa đồ đằng thần điện và luân bàn thần điện. Nói cách khác, nếu như tên tặc nhân kia di chuyển trong cấm điện là có thể trực tiếp xuyên qua tầng tầng phong tỏa của thủ vệ xuất hiện ở bên ngoài đồ đằng thần điện. Ta đi xem một chút, nơi này giao cho Hà phu nhân, Tần Tịch nói. Được tên tặc nhân này đối với đồ đằng thần điện thậm chí là thần nữ lâu hiểu rõ vô cùng, bí mật cấm điện này mà hắn cũng có thể biết được, Hà phu nhân nói. Tần Tịch khống chế bạch giao long của hắn nhanh chóng hướng vị trí cấm điện bay đi. Tần Tịch cũng không dám hoàn toàn khẳng định tên trộm cắp này ở bên trong cấm điện, vì không muốn làm cho hỗn loạn thêm. Tần Tịch để cho những cấm vệ quân khác đến bảo vệ cửa ra cấm điện, một mình một người tiến vào bên trong cấm điện. Trong cấm điện vô cùng mờ ảo, Tần Tịch giống như trước không dám trực tiếp phi hành trong cấm điện mà. Góc truyện audio.com là để cho bạch giao long biến thành một con rắn quấn quanh trên người của hắn. Cảm giác phóng thích ra, Tần Tịch ở trong đại diện mờ mờ rộng lớn này truy tìm thân ảnh tên trộm cắp. Bỗng nhiên, một lớp năng lượng vô cùng rõ ràng từ phía trước truyền đến, phả vào mặt Tần Tịch. Cổ khí tức này, Tần Tịch vô cùng quen thuộc, chính là thần lộ. Quả nhiên ở nơi này, Tần Tịch ánh mắt trở nên bén nhọn hơn. Tần Tịch niệm chú ngữ, nhanh chóng triệu hồi ra một con yêu linh toàn thân lông kim sắc. Yêu linh kim sắc hoạt động ở bên trong cấm điện đầy dãy phong ấn này vô cùng tự nhiên, ánh mắt Tần Tịch gắt gao nhìn về địa phương mờ mờ, nhanh chóng hướng nơi có năng lượng dao động đuổi theo. Lại thất bại, Sở Mộ hỏi. Quên đi, ta giúp ngươi, Sở Mộ nói. Ngươi giúp ta như thế nào? Vũ Sa khó hiểu hỏi. Ta giúp ngươi đem năng lượng thần lộ dẫn dắt đến trong linh hồn của ngươi, đây là kỹ thuật cường hóa hồn sủng, Sở Mộ nói. Vũ Sa có chút do dự. Trên lý luận, nàng là hồn sủng của Sở Mộ, chỗ đặc biệt nhất của hồn sủng sư đó là thông qua hồn niệm đem năng lượng tiếp dẫn thẳng đến thân thể bên trong hồn sủng, để đạt hiệu quả cao nhất. Nhưng mà, nói thật, Vũ Sa từ khi tu luyện cho tới giờ đều dựa vào bản thân, nàng chưa bao giờ nghĩ qua có thể thông qua phương thức hồn sủng để cường hóa chính mình. Được rồi, ta đem thần lộ, Vũ Sa nói được một nửa bỗng dừng lại. Sao vậy? Sở Mộ hỏi, có người đuổi tới, Vũ Sa nói. Sở Mộ quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên phát hiện ở dãy cột xa xa có một thân ảnh màu vàng đang thành thạo vượt qua những phong ấn kia hướng vị trí bên này chạy tới. Hẳn là dao động năng lượng lúc nãy bị cường giả khác phát giác ra, Sở Mộ nhíu mày. Hắn đem cảm giác thả ra, may mà đối phương chỉ có một người, điều này làm cho Sở Mộ không gặp phải khốn cảnh trực tiếp bao vây. Ngươi trước thả nàng ra, ta thử một lần nữa, nếu không thành công, ngươi tới trợ giúp ta. Vũ Sa nói. Ừ, Sở Mộ gật đầu. Có thể là Tần Tịch thực lực của hắn rất mạnh, ngươi mau mau đem năng lượng thần lộ trưởng thành rót vào bên trong thân thể vong mộng, nó thức tỉnh mà nói ngươi thoát khỏi hắn có hơn một phần nắm chắc. Vũ Sa nói. Thừa dịp Tần Tịch còn chưa đuổi tới, Sở Mộ đem năng lượng thần lộ rót vào vong mộng bên trong không gian hồn sùng. Cơ hồ không cần hắn dẫn dắt, khi năng lượng thần lộ tiến vào vong mộng trong không gian hồn sùng, những năng lượng này chủ động biến thành một đoàn năng lượng thể hướng vong mộng rót vào. Khí thức sinh mệnh vong mộng vẫn còn rất yếu, hơn nữa duy trì ở trạng thái yếu nhược, Sở Mộ lúc trước đã dùng rất nhiều tiên vật cũng không thể làm cho vong mộng tỉnh lại. Mà thần lộ không hồ là bảo vật thiên cung, Sở Mộ cảm giác rõ ràng khí thức vong mộng đang từ từ trở nên mạnh mẽ hơn. Một đoàn hư vô hỏa diễm màu đen xuất hiện chậm chờn kịch liệt, dần dần biến thành một cổ năng lượng màu đen lượn lờ lan tỏa khắp nơi, trong năng lượng màu đen có thể thấy vong mộng lông chim đang phiêu động. Số lượng lông chim càng lúc càng nhiều, khí thức sinh mệnh càng ngày càng mạnh, để cho Sở Mộ cảm giác là vong mộng tại chiến trường vong điệp đã chết hình như đã hoàn toàn sống lại. Vong điệp quay chung quanh năng lượng hắc ám vong mộng, trên người mỗi một con vong điệp mang theo hồ quang màu tím đen, hồ quang đan xen chớp giật phát ra từng đợt âm thanh thanh thúy. Gào tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Một tiếng, gocchuyenaudio.com. Gáy phượng hoàng quanh quẩn tại trong thế giới tinh thần Sở Mộ trong không gian hồn sùng, vong lôi tại chung quanh thân thể vong mộng kịch liệt đan xen, trong điện quang và hắc ám có thể thấy thân thể vong mộng đang nhanh chóng đắp nặn lại. 16 cái cánh đẹp đẽ mà quỷ dị, chung quanh đầy dẫy hồ quang và lông chim màu đen phiêu động, thân thể của nó vẫn như cũ ám mị cao cường. Thấy vong mộng tỉnh lại, Sở Mộ mừng rỡ không dứt, không chút do dự niệm chú ngữ, đem vong mộng triệu hoán đến trước mặt mình. Đồ án lôi điện hắc ám xuất hiện trước mặt Sở Mộ, thân thể vong mộng từ trong đồ án hồn sùng bay ra. Tại một khắc bay ra kia, vong mộng đã cảm giác được tại phía sau Sở Mộ một vị cường địch đuổi tới cùng không buông. Cặp mắt của nó lóe lên một đạo lôi đình chi quang. Tư tư tư tư tư két, sấm nổ điếc tai, từng sợi dây lôi điện màu tím đen từ trên người vong mộng bay ra, những sợi dây lôi điện kia nhanh chóng đan xen nhau tạo thành một cái đồ án cấm cố, bắn đến trước mặt Tần Tịch đang đuổi tới. Xông qua, Tần Tịch hừ lạnh một tiếng, đem lôi điện cấm cố mà vong mộng phóng thích ra không để vào mắt. Yêu linh kim sắc di động vô cùng nhanh nhẹn, thân thể của nó tại khe hở sợi dây lôi điện nhanh chóng lách qua mà không va chạm một chút nào với lực lượng lôi điện cấm cố. Mắt thấy yêu linh kim sắc muốn trực tiếp lao ra lôi điện cấm cố vong mộng nhẹ nhàng vẩy 16 cái cánh một cái. Tư tư tư, trong lôi điện cấm cố bỗng nhiên xuất hiện từng đạo lôi điệp, lúc này lôi điệp chi chít bay tới trước mặt yêu linh kim sắc, mỗi một con lôi điệp dẫn dắt một cái lôi liên cấm cố. Chỉ cần thân thể yêu linh kim sắc va chạm vào lôi điệp, lôi liên cấm cố sẽ lập tức khóa chặt thân thể yêu linh kim sắc. Yêu linh kim sắc có thể tránh né những liên lôi kia, nhưng không cách nào hoàn toàn tránh né lôi điện phóng ra. Càng ngày càng nhiều sợi dây lôi điện xuất hiện ở trên người yêu linh kim sắc di động càng ngày càng chậm, cuối cùng bị lôi điện cấm cố này giam cầm vào bên trong. Tần Tịch sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới thực lực của tên ăn trộm này cũng không tầm thường chút nào, có thể giam cầm yêu linh kim sắc của mình. Tần Tịch nhìn thoáng qua Bạch Giao Long đang quấn trên người mình, Bạch Giao Long tâm thần tương thông, trong nháy mắt thân thể bay ra từ trên người Tần Tịch hơn nữa bắt đầu to lên. Bạch Giao Long há cái miệng ra, một ngụm liền cắn nát mấy chục lôi điện cấm cố, dĩ nhiên mạnh mẽ đem năng lượng lôi điện này cắn nuốt sạch sẽ. Cấm cố chi trận trở nên vô cùng ảm đạm, mà con yêu linh kim sắc cũng dùng móng vuốt sắc bén đánh vỡ trận đồ này, ánh mắt màu vàng có chút tức giận nhìn vong mộng bay lượn ở phía trước. Vong mộng lại một lần nữa niệm chú ngữ, trên người lôi điện bắt đầu cuồng vũ. Lúc này lôi điện đột nhiên hướng chung quanh oanh tạc, đánh trúng một ít đồ án phong ấn tại trong cấm điện. Lôi điện oanh tới, cấm chế kém hơn lôi điện lập tức đồ án bị mở ra. Cách chương.